Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ trẻ trong lớp lập tức phấn khích, đồng loạt reo hò. Trong mắt chúng, những món quà này chính là báu vật vô giá. Ngay cả Như Nguyệt cũng nhìn chằm chằm lên bục giảng không chớp mắt. Kỷ Hòa nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, em có muốn món quà nào không? Như Nguyệt chớp mắt, nhưng không trả lời. Kỷ Hòa biết cô bé ngại ngùng, liền khẽ cười, nhẹ giọng khích lệ, đừng sợ, không thử thì làm sao biết mình có thể lấy được hay không? Đôi mắt cô dịu dàng như mặt hồ tĩnh lặng, sâu thẳm mà ấm áp. Như Nguyệt do dự một lúc, sau đó nhỏ giọng nói, gấu nhỏ, em muốn con gấu nhỏ kia. Trên giường của cô bé từng có một con thỏ bông, nhưng đôi tai của nó đã bung chỉ. Mỗi lần ôm ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, sợi bông bên trong lại rơi vãi khắp giường. Thế nên, cô bé muốn một con thú bông mới để ôm mỗi đêm. Kỷ Hòa gật đầu, cô không cười nhạo mong muốn ấy. Chỉ đơn giản nói, được, vậy cùng nhau cố gắng. Chúng ta nhất định sẽ lấy được nó. Giờ học chính thức bắt đầu. Theo luật chơi, ai giơ tay trước thì được quyền trả lời. Trả lời đúng sẽ được một điểm, sai cũng không bị trừ điểm. Giáo viên toán nhìn quanh lớp, mỉm cười đọc câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ nhất, làm thế nào để ném một chiếc khăn tay và một hòn đá nhỏ đến cùng một vị trí xa như nhau? Cái gì? Giáo viên vừa dứt lời, cả lớp chìm trong im lặng. Lũ trẻ ngơ ngác, các khách mời cũng ngơ ngác không kém. Lương Điềm Điềm nhíu mày lẩm bẩm. Khăn tay với hòn đá nặng nhẹ khác nhau hoàn toàn. Sao có thể ném chúng đến cùng một nơi xa như nhau được chứ? Hạ Phong gật gù, cho dù chúng có cùng trọng lượng đi nữa, thì dù ném từng cái một hay dùng cả hai tay ném cùng lúc cũng khó mà ném đến cùng một chỗ. Lâm Hiểu Thiên lắc đầu. Tôi cũng không biết luôn. Tào Khiết thở dài, tôi cũng chịu. Tần Trạm nhíu mày. Vừa vào câu hỏi đầu tiên đã khó vậy rồi sao? Đây thật sự là câu hỏi dành cho học sinh tiểu học à? Lương Nhất Hủ nhún vai. Mặt mày bất đắc dĩ. Xem ra tất cả chúng ta đều nên quay lại học tiểu học lần nữa thôi. Cả phòng học sôi nổi hẳn lên. Ai nấy đều bàn luận rôm rả suốt 5 phút nhưng vẫn chưa tìm ra đáp án. Không ai giơ tay, Như Nguyệt cũng không giơ tay. Gương mặt cô bé đầy vẻ băn khoăn, cuối cùng không nhịn được, quay sang hỏi Kỷ Hòa đang ngồi bên cạnh. Chị ơi, sao chị không nói gì vậy? Chị có biết đáp án không à? Dù hỏi vậy, nhưng Như Nguyệt cũng chẳng ôm hy vọng gì nhiều. Cô bé đã để ý thấy ngay cả Uông Tiểu Soái, bạn học thông minh nhất lớp, cũng không dám giơ tay trả lời. Xem ra câu hỏi này thật sự quá khó. Nhưng Kỷ Hòa nhẹ giọng đáp, chị biết. Như Nguyệt mở to mắt, kinh ngạc, chị biết thật ạ, vậy đáp án là gì à? Kỷ Hòa không trả lời ngay. Cục tẩy bay một đoạn rồi rơi xuống ngay cạnh chân Hạ Phong. Hạ Phong cúi đầu nhìn cục tẩy dưới chân mình, sau đó lại nhìn Kỷ Hòa. Cau mày, cô Kỷ Hòa, sao cô lại ném rác lung tung thế? Kỷ Hòa, không hổ danh là công tử nhà giàu. Đầu óc đúng là, nhưng Như Nguyệt đã hiểu. Đôi mắt cô bé sáng lên, vui mừng reo lên. Chị ơi, em biết đáp án rồi. Lúc này, giáo viên dạy toán trên bục giảng đã chờ rất lâu. Thấy không ai giơ tay, cô đành nói, có ai muốn trả lời câu hỏi này không? Nếu không thì chúng ta sẽ chuyển sang câu khác nhé. Cô bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, ngay lúc sắp đổi câu hỏi, một cánh tay nhỏ nhắn chợt giơ lên. Thưa cô, em biết đáp án à? Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Như Nguyệt. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô bé đứng dậy, giọng nói vang lên rõ ràng, dùng khăn tay bọc hòn đá lại rồi ném. Như vậy sẽ có thể ném đến cùng một nơi à? Giáo viên dạy toán thoáng sững người. Sau đó ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, Chúc mừng em nhé, em trả lời đúng rồi. Cô thở phào một hơi. Lúc đầu cô còn lo rằng câu hỏi này quá khó, ngay cả người lớn cũng không trả lời được. Nhưng cuối cùng cũng có một học sinh giơ tay đáp đúng. Lúc này, bình luận trực tiếp bùng nổ. Đờ mờ, hóa ra đáp án là như vậy. Quả nhiên câu hỏi hách não là thế đấy. Nghĩ mãi không ra, nhưng khi biết đáp án rồi thì thấy quá đơn giản luôn. Khi nãy Kỳ Hòa ném cục tẩy đi là để gợi ý cho mọi người sao? Tôi cười xìu, đã nhắc đến thế rồi mà Hạ Phong còn không hiểu. Lại còn bảo cô ấy ném rác bừa bãi nữa chứ, ha ha ha ha. Đến cả Như Nguyệt cũng hiểu mà Hạ Phong lại không nghĩ ra. Trước đây Hạ Phong chỉ không đấu lại được Kỳ Hòa. Bây giờ ngay cả học sinh tiểu học cũng hơn cậu ấy luôn rồi. Hạ Phong, xin mọi người, tha cho tôi một con đường sống đi. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của giáo viên, càng lúc càng có nhiều câu hỏi hách não được đưa ra. Cái gì vừa to lại vừa nhỏ? Mọi người sững sờ, to và nhỏ là hai khái niệm trái ngược. Làm sao có thể cùng tồn tại trên cùng một sự vật được? Nhọn, còn gọi là chữ chiên, ghép từ chữ siao, nhỏ, và ra, to. Giám đốc không biết nấu ăn, nhưng lại có một món tủ. Là món gì? Mực xào. Chào yêu yêu vừa có nghĩa là mực xào, vừa có nghĩa là sa thải. Mực xào cũng xem như một món ăn đi. Nhưng nếu để một nhân viên công sở nhìn thấy đáp án này, chắc chắn sẽ cười không nổi. Tại sao con ếch có thể nhảy cao hơn cái cây? Bởi vì cái cây không biết nhảy. Câu hỏi hách não gì mà nhạt nhẽo quá vậy? Chỉ có vậy thôi à? Cô lấy một tờ giấy ăn từ trong túi áo ra, cầm cục tẩy của Như Nguyệt trên bàn lên, gói cục tẩy lại bằng giấy ăn rồi nhẹ nhàng vung tay ném về phía trước. Cách chương.